Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, chương 1592, phá phục hợp. Thủy Thiên Chi Trận, Minh Thạch Thế Tôn đột nhiên dừng lại thân hình, nhìn về phía đột ngột xuất hiện Cận Thái Tư. Hừ hừ hừ, Cận Thái Tư, lão phu từ lâu ngờ tới, người nhất định không cam lòng thất bại, sẽ đến Huyền Vũ Đảo nỗ lực cướp giật di bảo. Có điều, lão phu đã làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Người muốn tiến vào Huyền Vũ di tích, xem trước một chút có thể hay không xông qua Minh Chủ Trường lão phục hợp đại trận. Cùng lúc đó, đứng ngạo nghễ với phục hợp đại trận bên trong Minh Chủ Thế Tôn. Trong tay lệnh kỳ vung lên, quát lên, lần trận, Thủy Thiên Chi Trận, một đám huyền hoàng cường giả nhận được lệnh, lập tức dựa theo quy định sẵn ấn quyết. Thúc đẩy một mặt diện trận cơ vận chuyển. Chỉ một thoáng, cái kia điểu sao hình dáng phục hợp đại trận thay hình đổi vị. Trong đó 36 tòa phân trận vẫn như cũ sừng sững không trung. Mặt khác 72 tòa phân trận, nhưng là hoàn hoàn liên kết. Đem cả tòa Huyền Vũ Đảo toàn bộ bao phủ lại. Trận pháp uy năng mở ra. Một vòng rừng rực kim quang trải rộng ra. Tạo thành một bức vòng tròn tường cao. Đem cái kia mới ra phát hiện vòng xoáy hải lưu đường cái. Hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Cận Thái Tư Thế Tôn đẳng nhân. Mượn bí pháp ở một bên ẩn núp đã lâu. Đã sớm rõ ràng Huyền Vũ di tích lối vào. Ngay ở vòng xoáy hải lưu bên trong. Bây giờ, tất nhiên muốn thừa dịp Minh tộc ra trận. Hoàn mỹ tranh đấu cơ hội. Xông vào Huyền Vũ di tích. Vì là bộ tộc tranh thủ một tia hy vọng. Hết thảy ngự thú tộc người nghe lệnh, cho ta oanh kích đại trận, đánh xuyên qua Minh tộc Mai Rùa. Cận Thái Tư Thế Tôn cao giọng quát, hắn lúc này hai tay kết ấn, lừng lẫy mênh mông huyết huyền lực khi hắn quanh thân vờn quanh. Ngưng tụ thành một con trăm trượng lớn quyền, hướng về phục hợp đại trận oanh kích tới. Cái khác ngự thú tộc người dồn dập tuân mệnh, từng người triển khai tuyệt kỹ, oanh kích đại trận. Ở Minh Chủ Thế Tôn chủ trì bên dưới, phục hợp đại trận lấp lóe kim quang, tầng kia ánh sáng óng ánh mạc, đem oanh kích mà đến các loại huyền thuật, toàn bộ chặn lại, lôi âm bạo chấn, mênh mông huyền lực dư uy không ngừng kích động, đem bốn phía nước biển, bắn lên cao mấy chục trượng to lớn bọt nước, thế nhưng tất cả bình tĩnh lại, phục hợp đại trận không hư hao chút nào, Cận Thái Tư Thế Tôn thấy thế. Thật sâu nhíu mày, ha ha, Cận Thái Tư, ngươi liền ở lại chỗ này, từ từ nghiên cứu ta Minh tộc đại trận đi. Lão phu đi trước một bước, Minh chủ trường lão, những này ngự thú tộc người, liền giao cho ngươi. Nhìn thấy ngự thú tộc người toàn lực công kích không có hiệu lực, Minh Thạch Thế Tôn cuối cùng cũng coi như yên tâm, cười ha ha nói rằng, Minh chủ Thế Tôn đứng phục hợp đại trận màn ánh sáng bên trong. Hơi gật đầu, Minh Thạch trường lão yên tâm, chỉ cần có lão phu ở, Cận Thái Tư không thể đột phá đại trận, thét dài cười sang sảng bên trong, Minh Thạch Thế Tôn dẫn dắt một đám minh tộc cường giả, cất bước bước vào vòng xoáy hải lưu, rất nhanh sẽ biến mất ở mặt biển bên trong. Chết tiệt, đại trận này, từ 108 tòa phân trận tổ hợp mà thành, hoàn hoàn liên kết, cực kỳ nghiêm mật. Muốn lấy man lực phá trận, hầu như lại không thể có thể. Chẳng lẽ nói, ta ngự thú tộc nhất định không cách nào ở doanh châu xưng hùng. Chỉ có thể ngồi xem Minh tộc thu được Huyền Vũ di bảo. Cận Thái Tư Thế Tôn một đôi thọ lông mày chăm chú nhăn lại. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hạ lệnh, cho ta tiếp tục ầm. Lần này náo nhiệt, một đám ngự thú tộc cường giả. Liên tiếp không ngừng quay về phục hợp đại trận màn ánh sáng. Từng vệt hào quang màu máu bắn nhanh. Xung kích đại trận, Minh Chủ Thế Tôn cười lạnh nói. Chó cùng dứt dậu, uổng công vô ích, muốn phá giải lão phu bày ra đại trận. Các ngươi đời sau cũng đừng hòng. Lời tuy nói như thế, Minh Chủ Thế Tôn nhưng cũng không dám thư giãn. Lệnh kỳ vung lên, hiệu lệnh những kia minh tộc huyền hoàng. Toàn lực nhập liệu huyền lực. Truyền vào trong trận pháp, chống đỡ kẻ địch đối với trận pháp oanh kích, nhìn dáng dấp, Minh Thạch Thế Tôn đã tiến vào Huyền Vũ di tích trong thông đạo. không thể lại vòng trở lại. Như vậy hiện tại chặn lại ngự thú tộc cao thủ, cũng chỉ có này một tòa phục hợp đại trận. Hứa Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, phải làm ra tay rồi. Đối mặt minh tộc chúng cường giả, ta một người thế đơn lực bạc, chỉ có đem ngự thú tộc cũng kéo vào huyền vũ di tích, đem nước triệt để quấy đục, mới có cơ có thể thừa. Lại một sóng ngự thú tộc cường giả hợp lực đánh huyết sắc cột sáng, cách không bắn mạnh mà tới. Minh chủ thế tôn lệnh Kỳ Dương ra, phục hợp đại trận từng đạo ánh sáng từ các nơi tiết điểm bên trong hội tụ, hóa sinh ra một mặt diện màn ánh sáng, chống đối huyết sắc cột sáng oanh kích lực lượng. Hứa Dương trong tay ấn quyết bát, vừa hắn lợi dụng mạnh mẽ suy tính năng lực, từ nội bộ đem này phục hợp đại trận 108 tòa phân trận hiểu rõ đến rõ ràng thấu triệt. Hiện tại hắn chính là muốn lấy thôi diễn thu được ấn quyết, từ giữa bên trong phá hoại tòa này phục hợp trận pháp. Hứa Dương trong tay ấn quyết ánh sáng bắn ra, thông qua trước mặt trận cờ lan truyền đến phân trận cái khác tiết điểm. Nhưng nghe thấy đùng đùng một tiếng, Hứa Dương trước mặt trận cờ cột cờ tận gốc bẻ gãy, phảng phất phản ứng dây chuyền giống như vậy, cùng Hứa Dương nơi này trận pháp tiết điểm liên kết tiếp, đón cái khác trận pháp tiết điểm dồn dập nhận lấy ảnh hưởng, một mặt diện trận cơ trước sau tách ra. Hứa Dương chu vi mấy người kia minh tộc huyền hoàng hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một cấu trúc nghiêm chỉnh chiến tranh pháo đài từ ngoại bộ lấy vỡ sơn lực lượng oanh kích cũng rất khó đánh tan, nhưng từ nội bộ chỉ cần nhẹ nhàng kích thích trong đó một hai then chốt bánh răng cưa, tòa này nhìn như vững chắc vô cùng chiến tranh pháo đài sẽ ầm ầm sụp đổ. Hứa Dương làm chính là kích thích một cái trong đó then chốt bánh răng cưa, liên tiếp ảnh hưởng ngoài hắn ra trận pháp tiết điểm. Không ra một hô hấp, Hứa Dương chỗ ở này một tòa phân trận, trận cờ toàn bộ gãy vỡ, trận pháp ánh sáng cấp tốc ảm đạm đi. Đáng ghét, thứ 9 tiểu đội, các ngươi là xảy ra chuyện gì? Minh Trù Thế Tôn giận dữ, nếu như không phải bị vướng bởi đại địch phía trước, hắn nhất định sẽ ra tay, hảo hảo trừng phạt những này bỏ rơi nhiệm vụ minh tộc thuộc hạ. Hứa Dương bên cạnh một minh tộc huyền hoàng sợ đến hồn vía lên mây, lớn tiếng kêu lên, minh chủ trường lão thứ tội, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, trận cờ bỗng nhiên liền đứt gãy. Hừ, lão phu ở chiến hậu lại trừng trị ngươi chờ. Minh chủ Thế Tôn phẫn nộ quát, cút cho ta đến tuyền qua thông đạo bên trong, hiệp trợ minh thạch trường lão thăm dò huyền vũ di tích, lấy công chuộc tội. Hứa Dương chỗ ở thứ 9 tiểu đội khống chế phân trận đã tuyên cáo phá vụn, bọn họ ở lại chỗ này cũng là chuyện vô bổ, chỉ có thể vướng chân vướng tay. Để Minh Chủ Thế Tôn trong lòng hơi định chính là, tuy rằng một tòa phân trận đã phá vụn, nhưng còn có 107 tòa phân trận nơi tay, thông qua trận pháp biến hóa vẫn có thể ngăn cản ngự thú tộc các cường giả công kích. Hứa Dương bên người từng cái minh tộc huyền hoàng thầm kêu suối quẩy, thật nhanh hướng phía dưới mới vòng xoáy hải lưu phóng đi. Hứa Dương theo sát phía sau, đồng thời trong tay lần thứ hai bắt ấn quyết, lại là một đạo pháp quyết, hướng về phục hợp đại trận đánh ra. Này một đạo ấn quyết, chính là phá hoại phục hợp đại trận bên trong, mỗi một tòa phân trận trong lúc đó cấu kết quan hệ then chốt ấn quyết. Giống như là một cái trường đao sắc bén, đem 107 tòa phân trận trong lúc đó ràng buộc, hoàn toàn chặt đứt, khiến cho triệt để cô lập. Ngươi là ai? Minh Chủ Thế Tôn tâm thần bao phủ bên dưới, lập tức phát hiện phá rối Hứa Dương. Hắn phẫn nộ điên cuồng hét lên, đồng thời một trường cách không oanh kích mà xuống, muốn lăng không đem Hứa Dương cho chấn sát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.